chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 604. Chương 604. Các học sinh nháy mắt, xì xào bàn tán, rất là hiếu kỳ, không phải nói một cái dạy thay lão sư a? Như thế nào là hai? Các nàng là ai? Không biết a, bất quá ta giống như có chút quen mắt. Người tới cũng bất quá là hai thiếu nữ bộ dáng tồn tại, mặc dù so với các nàng lớn tuổi một chút, nhưng cũng tuyệt đối không cao hơn 20 tuổi. Dùng thiếu nữ để hình dung hoàn toàn có thể. Hai nữ đẩy ra học phủ đại môn về sau, lại không có ngay lập tức tiến vào, mà là phân biệt đứng tại hai bên đại môn. Cổ tử cung chờ đợi cái gì? Chẳng lẽ một người khác hoàn toàn? Ta trời, sẽ không là chấm ngoặc kép người bình thường học sinh. Không biết các nàng rất bình thường, nhưng chín vị trọng thần hậu nhân tại trải qua ban sơ mê võng về sau lại dần dần phản ứng lại, sau đó từng cái sắc mặt cực kỳ đặc sắc. Tại đoán đến cái gọi là dạy thay lão sư đến cùng là ai về sau, các nàng sắc mặt tất cả đều cực kỳ đặc sắc, sau đó mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, phảng phất nhìn xem mình sách giáo khoa, cực kỳ nghiêm túc, nhưng lại không người biết được. Các nàng trong lòng sớm đã loạn thành một bầy, đến cùng là ai a? Rất nhiều học sinh còn tại dùng khóe mắt liếc qua nhìn lén, nhưng Lâm Tư Vũ lại đã là kích động không thôi. Người bên ngoài có lẽ còn không biết người tới rốt cuộc là ai. Liền xem như chín vị trọng thần hậu nhân, cũng chỉ là cảm thấy nhìn quen mắt, sau đó chỉ có thể dựa vào đoán. Nhưng nàng không giống a. Hai vị này, nàng đã gặp rất nhiều lần. Thanh Y Tử Y, các nàng làm sao trở về? Chẳng lẽ, lão ca tìm dạy thay lão sư? Là, bệ hạ, phát hiện này, để Lâm Tư Vũ không khỏi trừng lớn hai mắt. Sau đó, kích động không thôi, không có để nàng đợi lâu. Ngắn ngủi sau một lát, một bộ màu đỏ liền đập vào mi mắt. Nữ đế nhàn nhã đi dạo, từ ngoài cửa mà đến, tiến vào học phủ, nàng vẻn vẹn đứng ở bên trong cửa, liền phảng phất đủ để hấp dẫn hết thảy ánh mắt, mỹ lệ mà động người, đồng thời lại dẫn thanh lãnh cùng bá khí, để người không dám nhìn thẳng, lại không dám đi tiếp xúc nàng. Quả nhiên là bệ hạ, chấm ngoặc kép, Lâm Tư Vũ trong lòng kích động, nhưng cùng lúc, nhưng cũng cảm thấy sợ hãi. Chỉ bởi vậy khắc nữ đế khí thế cùng dung nhan thực sự quá mức người sống chớ tiến, để người căn bản không dám cùng chi tiếp xúc. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy nữ đế bực này bộ dáng. Vì sao lại dạng này? Lâm Tư Vũ cái ót từ bên trong tràn đầy không hiểu. Nàng lại không biết, nữ đế vốn là như vậy cao lãnh cùng bá khí, thậm chí tại dĩ vãng còn hơn mà không bằng. Bây giờ khí chất đã cải thiện rất nhiều, nhưng lại vẫn như cũ làm người ta kinh ngạc. Trước lúc này, chi cho nên Lâm Tư Vũ nhìn thấy nữ đế lúc, đều sẽ cảm giác được nữ đế vẻ mặt ôn hòa. Đây chẳng qua là bởi vì có Lâm Tử Phàm tại, nữ đế tự nhiên mà vậy ôn hòa rất nhiều lần mà thôi. Bây giờ, Lâm Tử Phàm không ở bên người, nữ đế thanh lãnh khí chất liền không tự giác phát ra, để người khó mà tới gần. Toàn bộ học phủ nháy mắt lặng ngắt như tờ. Nữ đế khí chất cùng bá khí thực sự quá thanh lãnh, quá mạnh mẽ. Tất cả học sinh, tất cả đều bị giật nảy mình, phảng phất thấy chính đến sợ nhất người, căn bản không dám lên tiếng. Nữ đế đảo mắt mọi người, ánh mắt thanh lãnh chỉ có tại từ trên thân Lâm Tư Vũ đảo qua lúc, ánh mắt hơi nhu hòa chút. Dù sao cũng là tương lai mình cô em chồng, mà lại cái này tương lai còn không tính quá dài, nữ đế cũng không tốt đối nàng quá lạnh, là lấy vẫn là tương đối hiền lành. Kể từ hôm nay, nữ đế mở miệng thần sắc lạnh nhạt, lại làm cho người không tự chủ được cúi đầu xuống. Chấm chính là các ngươi dạy thay lão sư. thẳng đến Lâm phủ chủ trở về ngày kết thúc. Đương nhiên, chấm chỉ phụ trách nhìn xem các ngươi, mà sẽ không dạy các ngươi tri thức. Cho nên, chính các ngươi học tập, hoặc là làm kia cái gì động cơ hơi nước liền tốt. Nói xong, nữ đế không lên tiếng nữa, chậm rãi đi vào học phủ, từ các học sinh bên người đi qua, đi ngang qua Lâm Tư Vũ bên người lúc, nữ đế có chút dừng lại, môi đỏ khép mở, một sợi thanh âm nhẹ nhàng truyền vào trong tai nàng. Sách của ngươi, cầm ngược, Lâm Tư Vũ, gạch dưới, nàng cúi đầu thật cầm ngược, nháy mắt nháo cái đỏ chót mặt, liên thủ bận bịu chân loạn đem sách chính tới. Trong lòng nổi lên nói thầm, ông trời của ta, làm sao đem sách cho cầm ngược. Song song, lần này bệ hạ khẳng định đối ta không có cái gì ấn tượng tốt. Ta cái này còn thế nào cùng lão ca, đoạt bệ hạ a? Nàng nháy mắt khổ cáp cáp nghiêm mặt, cảm giác cực kỳ khó chịu. Nữ đế lại là đối nàng lộ ra một cái coi như ôn hòa mỉm cười. Sau đó phối hợp đi đến bục giảng, tại chuyên thuộc về Lâm Tử Phàm vị trí bên trên ngồi xuống. Nhưng nàng cái này mỉm cười, lại cơ hồ đem Lâm Tư Vũ dọa cho khóc. Cũng không phải nữ đế quá xấu hoặc là cái nụ cười này quá dọa người, mà là tổng cảm giác nụ cười kia bên trong có cái gì cái khác ý tứ a. Lâm Tư Vũ lại không biết, nữ đế vẫn luôn là như băng sơn tồn tại. Tại nhận biết Lâm Tử Phàm trước đó, nữ đế lên làm hoàng đế mấy năm qua này, cười số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, lại liền xem như cười, nụ cười kia cũng là cùng loại như vậy, để người cảm giác có chút không thoải mái. Hoặc là nói, nữ đế chính là một tòa băng sơn, mà Lâm Tử Phàm là nắng ấm. Khi nắng ấm chiếu rọi băng sơn thời điểm, băng sơn sẽ dần dần hòa tan, nhưng khi nắng ấm rời đi, băng sơn rét lạnh lại sẽ dần dần hiển hiện, đem hết thảy trình độ đều ngưng kết thành băng. Nữ đế giờ phút này đại khái chính là như thế. Hưng phấn, kích động, khó chịu, xấu hổ, xoắn suýt, không được tự nhiên, toàn thân đều không thoải mái. Nữ đế đến về sau, liền lẳng lặng ngồi tại bục giảng phía trên. Vương bá chi khí không tự giác bộc lộ mà ra, để các học sinh tâm tình cực kỳ phức tạp. Dạy thay lão sư vậy mà là nữ đế. Trời à, cái này còn không phải đắc ý. Các học sinh ngay từ đầu, tâm tình đều rất hưng phấn cùng kích động. Dù sao nữ đế là ai? Viên kia là trong thiên hạ có ít cao thủ, mà lại là nhất quốc chi quân. Dung nhan tuyệt thế, tại đại đường con dân trong lòng, nhất là thiếu nữ trong lòng, nữ đế chính là thành công nhất tấm gương. Không biết bao nhiêu thiếu nữ nằm mộng cũng nhớ trở thành nữ đế như thế tồn tại. Là lấy, nhìn thấy nữ đế, mà lại về sau một đoạn thời gian nữ đế sẽ trở thành mình dạy thay lão sư. Các nàng tự nhiên là rất hưng phấn, nhưng vấn đề ở chỗ, nữ đế khí chất thực sự là quá mức thanh lãnh chút, tràn đầy đều là người sống chớ tiến, để các nàng ngay cả cái rắm cũng không dám thả một cái. Nhất là, nữ đế mặc dù chưa từng chủ động tiết lộ, nhưng kia vương bá chi khí vẫn làm cho nàng không giận tự uy. Có dạng này một tôn để người sợ hãi tồn tại ngồi tại bục giảng phía trên, các học sinh làm sao có thể vẫn bảo trì bình tĩnh? Trong lòng liền cùng bị mèo bắt, khó chịu muốn chết, thậm chí cảm giác ngồi tại nơi đó đều toàn thân không được tự nhiên. Đọc sách, vậy khẳng định là nhìn không đi vào. Thậm chí, thời gian không dài, không ít học sinh trên trán liền đã có mồ hôi lạnh chảy xuống. Làm sao xử lý a? Hoắc Mai nháy mắt, hướng ngồi cùng bàn Nhan Văn Văn, mặc dù không có mở miệng, nhưng ánh mắt bên trong ý tứ lại lộ rõ trên mặt. Người hỏi ta, ta hỏi ai? Nhan Văn Văn mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.